Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1256, yêu quái ký túc thể. Liên quan tới vô cực thành cái này cái địa phương, Vô Thương cũng không có ấn tượng gì, nhưng là lại không thể nói vô cực thành cái này cái địa phương không tồn tại. Phải biết rằng chiến quốc thời đại cương vực rất lớn, cho nên có chút Vô Thương ở trong nguyên bản kịch tình chưa từng nghe qua thành trì địa vực cũng là tương đối bình thường. Kèm theo chân lý đầu óc cảm giác, Vô Thương rất nhanh cũng đã cảm giác được thành chủ đại nhân Kikawa Motoharu vị trí. Lập tức hắn lại điều tra bắt đầu Kikawa Motoharu tình huống thân thể. Vô Thương phát hiện, Kikawa Motoharu đúng là nhân loại. Thế nhưng trong cơ thể hắn lại tồn tại một cổ khí tức quỷ dị. Là, vâng, đúng, yêu quái ký túc thể. Vô Thương nhíu mày. Cả người thình lình phát hiện tại Kikawa Motoharu thể bên trong tồn tại lấy cổ hơi thở này. Đang là linh hồn loại yêu quái ký túc thể. Nói cách khác, Kikawa Motoharu trong cơ thể còn cất giấu một con yêu quái. Thì ra là thế, Vô Thương hiểu rõ ra. Có thể hầu hết thời gian đều là bởi vì Kikawa Motoharu trong cơ thể ký túc yêu quái. Cho nên mới phải để Kikawa Motoharu đối với yêu quái trái tim tồn tại nào đó nhu cầu. Thật sự chính là có ý tứ a, muốn hiểu sau đó Vô Thương khóe miệng đã không khỏi xẹt qua một tia. Độ cung, cả người ngược lại là không có tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa lắc mình lại biến mất ở tại trong thành chủ phủ. Như là đã lộng minh bạch vì sao vô cực bên trong thành sẽ có vẻ hơi quái dị. Như vậy Vô Thương cũng sẽ không sốt ruột giải quyết cái này vô cực thành thành chủ. Tóm lại còn là muốn xem hắn ở trong thành tình huống. Sáng ngày thứ hai, các loại, chờ, Kagome cùng Miroku tỉnh lại thời điểm. Vô Thương liền đem chuyện này đại khái cùng bọn họ nói một phen. Sở dĩ muốn nói cho Kagome cùng Miroku, Vô Thương cũng xuất từ với lo nghĩ của mình. Bất kể nói thế nào hiện tại mấy người đang cùng nhau cũng coi là đoàn đội. Vô Thương quả thực không phải suy nghĩ chuyện gì tình đều do tự mình ra tay giải quyết. Nói như vậy đối với Kagome cùng Miroku mà nói ngược lại có chút không đẹp. Cảm giác mình hơi mệt chút chuế. Ở cái trước thế giới, Vô Thương chính là ăn xong loại này, vị đắng. Mà ở hắn đem sự tình nói cho Kagome cùng Miroku thời điểm. Sango đã theo cha nàng cùng với một đám khu ma sư thành viên hướng phía đông sơn phương hướng đi. Ăn yêu quái trái tim sao? Nghe xong Vô Thương nói những thứ này sau đó Shippo nhất thời liền nổ. Thậm chí còn đều ở đây hơi run rẩy. Vênh váo, cái này cũng quá kinh khủng đi. Dù sao Shippo cũng là yêu quái. Lại nghĩ tới nếu là có người đem buồng tim của mình khoét đi ra. Lại ăn đi. Shippo liền cảm giác mình cả người đều bắt đầu vô số nổi da gà. Nếu như nói như vậy lời nói, cái này vô cực thành thành chủ ngược lại thật sự chính là phiền toái. Miroku nhíu mày, lập tức nhìn về phía Vô Thương. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Không nóng nảy, trước nhìn kỹ hẳn nói a. Vô Thương ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Mặc dù nói bọn họ phải tìm mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói quả thực cũng không kém cái này một ngày hay hai ngày. Kagome ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt phức tạp. Không nói gì. Kagome cô nương, ngươi làm sao? Miroku chú ý tới Kagome biểu tình. Vì vậy hỏi, không có, ta chẳng qua là cảm thấy. Cái này vô cực thành thành chủ làm như vậy, là không phải có chút tàn nhẫn. Kagome mặt lộ vẻ không đành lòng. Chiến quốc thời đại liền đúng như vậy hỗn loạn bất kham. Không có biện pháp, nghe nói như thế Miroku cười khổ một tiếng. Vô Thương nội tâm đồng dạng không có chút nào sóng lớn. Hắn nhìn Kagome liếc mắt, cũng là có chút minh bạch Kagome ý nghĩ trong lòng. Bất quá lại không nói thêm gì. Vừa lúc đó Vô Thương bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút biến hóa. Làm sao vậy? Có yêu quái đang hướng phía vô cực thành phương hướng qua đây. Hơn nữa còn là không ít. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, Vô Thương nhất thời liền đã nhận ra chính mình cảm giác trong phạm vi bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra không ít yêu quái. Hơn nữa từ yêu quái xuất hiện khu vực đến xem, khoảng cách Vô Cực Thành cũng không xa. Kỳ quái, vì sao ta phía trước cũng không có cảm giác được những thứ này yêu quái hơi thở tồn tại? Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta trước đi xem, các ngươi sau đó chạy tới. Vô Thương nhìn Kagome cùng Miroku liếc mắt, lập tức cả người liền vọt ra khỏi phòng. Ở trong một nhịp hít thở cũng đã xuất hiện tại Vô Cực Thành vùng ngoại ô. Lúc này yêu quái đại quân còn chưa có tới Vô Cực Thành. Mãi cho tới Vô Cực Thành vùng ngoại ô, Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt những thứ này yêu quái đại quân, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Giống, yêu quái đại quân số lượng thập phần to lớn, chỉ ít có mấy trăm con. Trong khoảng thời gian ngắn trên trời dưới đất đều có thể chứng kiến vô số con khổng lồ yêu quái đang che khuất bầu trời mà đến. Những thứ này yêu quái đại quân Vô Thương vẫn là không coi vào đâu. Cả người hắn trong lòng hơi động, chợt rút ra bên hông thiết toái nha phong chi thương, phốc phốc, kèm theo Vô Thương quơ đao, một cỗ to lớn kình phong liền trực tiếp từ thiết toái nha mũi đao xông đánh ra ngoài, đồng thời hung hăng đánh về phía những thứ này yêu quái. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được vô số yêu quái lệ quỷ ở trên bầu trời kêu thảm, có vẻ hết sức thống khổ cùng thê thảm. Tiên huyết cùng thịt nát không ngừng mà ở phong chi thương cắt kim loại phía dưới tán rơi trên mặt đất, có thể dùng Vô Cực Thành vùng ngoại ô thoạt nhìn giống như một mảnh luyện ngục. Miểu sát, những thứ này yêu quái mặc dù nói số lượng thập phần to lớn, thế nhưng thực lực hay là quá yếu. Ở Vô Thương phong chi thương dưới càng là có vẻ hơi không đáng chú ý. Ở một đao giải quyết rồi những thứ này yêu quái sau đó, liền chứng kiến vô số hồng sắc tia máu hóa thành lấm tấm hướng phía Vô Thương trong tay sở nắm thiết toái nha bắt đầu khởi động mà đến. Ở hấp vệ yêu quái tiên huyết lực sao? Vô Thương trong lòng hơi động. Quá trình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh cũng đã kết thúc. Đang hấp thu vô số tiên huyết lực phía sau, thiết toái nha mặt ngoài liền dũng động hào quang màu đỏ. Bất quá lập tức liền lại khôi phục bình thường. Giải quyết rồi những thứ này yêu quái, nhưng là lại không có nghĩa là sự tình đã kết thúc. Vô Thương trong nháy mắt tản ra chân lý đầu óc, vừa may lúc này cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt nhân loại khí tức, đồng thời cách hắn hiện tại vị trí vẫn không tính là xa, chính là Vô Thương phía trước Đông Sơn. Vô Thương cả người yên lặng đứng ở giữa không trung, nhìn thoáng qua có chút nguy nga Đông Sơn, lập tức liền hướng lấy khóa chặt cổ hơi thở này phóng đi. Chỉ một lúc Vô Thương liền đã tới Đông Sơn bên trên. Cái này cái địa phương nghĩ đến chắc cũng là mới vừa xảy ra một trận chiến đấu, lấy mà có chút không đúng lắm. Khắp nơi đều là yêu quái huyết nhục, trừ cái đó ra còn có không ít nhân loại thi thể. Từ hóa trang nhìn lên, chính là khu ma sư trang phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.